Chương 718, giết chết. Không sai, đây chính là ta xì cải, cái này quỷ thần là đao hồn chi cả dạn. Ở trận pháp này bên trong các ngươi thực lực của mỗi người đều phải nhận được tăng lên trên diện rộng, ngay cả có thể để thăng bao nhiêu, còn lại là cùng các ngươi cá nhân tiềm lực tư chất có quan hệ, tối thiểu nếu so với nguyên bản cao hơn gấp 2 trở lên. Yêu Nguyệt mở miệng nói, một lời giải đáp viện có người nghi vấn trong lòng. Thật thần kỳ xì cải, đây quả thực là đại quy mô chiến đấu tác tệ khí A Bạo Tạc nhức đầu thúc vẻ mặt kinh ngạc nói, cảm thụ được trong cơ thể mình lực lượng càng thêm cường đại, không khỏi có chút trầm mê ở trong đó. Tuy là hiệu quả tốt, chẳng qua trận pháp này thời gian kéo dài cùng linh lực của ta bộ dạng nóc, mỗi từng giây từng phút đều ở đây cực nhanh tiêu hao linh lực của ta, viện bằng vào chúng ta thời gian hữu hạn, nếu như không thể ở trận pháp tiêu thất trước khi đem đại hư xí lì ản tiêu diệt nói, vậy thật là chết chắc. Yêu Nguyệt mà nói, dường như cảnh tỉnh đêm này còn đắm chìm trong tự mình trong sức mạnh không thể tự kềm chế tử thần toàn bộ đập tỉnh. Tiểu huynh đệ nói không sai, chúng ta cũng được dành thời gian, vẫn cùng vừa rồi giống nhau, tùy chúng ta đi kiềm chế xí lì ản, tiểu huynh đệ ngươi đi tìm cơ hội, đem xí lì ản một lần hành động đánh chết thực lực đó cao nhất tử thần trước hết tỉnh táo lại, quát lớn. Phải mỗi người đều là nhiệt tình 10 phần. Trong cơ thể dư thừa lực lượng để cho bọn họ có một loại phát tiết ra được xung động, không cần Yêu Nguyệt nữa nhiều lời, từng cái liền nhanh chóng kết thành tổ hợp, sau đó từ bốn phương tám hướng hướng phía xỉ lì ản đi giết. Thực lực bạo tăng liên đối lòng tin cũng là bạo tăng, mặc dù biết cái này tăng cường thực lực cũng không phải thật thuộc về mình, các loại đã đến giờ cũng sẽ bị đánh về nguyên hình, chẳng qua có thể sớm cảm thụ một chút cũng là tốt, tối thiểu bọn họ về sau muốn khi đạt tới hiện tại ở tầng thứ này. Cũng muốn đơn giản hơn một ít. Hơn nữa thời gian hữu hạn, nếu như không còn cách nào ở trong thời gian này chế tạo ra cơ hội, các loại thời gian vừa quá, chính là thật xong đời. Đạt được tăng lực lượng mạnh, trên cơ bản để cho bọn họ đều tại nguyên bổn chỗ ngồi đi phía trước vào một tầng thậm chí là hai tầng, kiềm chế bắt đầu đại hư tới cũng là càng thêm thuận buồm xuôi gió, như là nguyên bản là thứ 8 tịch tử thần, càng là đã có thể đối với đại hư tạo thành thương tổn. Tuy là thương thế kia hại căn bản là không có gì tính thực chất tác dụng, chẳng qua cũng đủ phấn chấn lòng người. Yêu Nguyệt cũng không chần chờ nữa, bắt đầu tìm kiếm thời cơ, với quỷ ảnh bộ ở đại hư chung quanh lắc lư, nhưng thủy chung không thoát ly đao hồn chi cả dạng trận pháp phạm vi. May mắn nguyên nhân là khoảng thời gian này tăng cường làm cho phạm vi bao phủ để thăng tới 50m, nếu như chỉ có tháng 3 năm 10 mở mà nói thật vẫn có chút không đủ. Dù sao cái này đại hư xì lì ản hình thể là ở chỗ này bày đây, tạo thành không nhỏ trở ngại. Thời gian trôi qua, bởi vì bọn họ thực lực tăng cường, cũng chế tạo ra cơ hội tốt hơn, Yêu Nguyệt liếc mắt liền nhìn chuẩn cái kia cái hở, giơ đao mà lên. Nguyệt quang chạm trăng tròn chém kỳ cảnh lần thứ 2 đến, trong nháy mắt đem hơn nửa bầu trời đều cho bao phủ, vô luận là nhìn bao nhiêu lần, mỗi một lần đều là rung động như vậy, màu bạc trắng trăng rằm cùng màu vàng kim viên nguyệt. Thật giống như chân chính ánh trăng đến giống nhau, trực tiếp chấn áp tại đại hư xì lì ản trên người. Làm quang mang biến mất thời điểm, xuất hiện là trực tiếp bị chạm tha nhờ va y đoa nở đại hư xì lì ản, phá hư đến như vậy trình độ, coi như là siêu tốc tái sinh cũng không khả năng khôi phục. Vù vù trận pháp biến mất, bị Yêu Nguyệt thu, xỉ cải giải trừ. Đao này hồn chi cả dạng nhất định chính là hấp huyết quỷ, mỗi từng giây từng phút đều có số lớn linh lực sói mòn. Cho dù là Yêu Nguyệt cũng là có chút ăn không tiêu, không dám nhiều phóng suất một chút thời gian. Được, thành công chúng ta thành công, chúng ta giết chết đại hư ha ha thống khoái thật con mẹ nó thống khoái sau khi trở về nhất định phải cho này con ba ba tôn tử nói một chút. Lao tử giết chết một đầu đại hư xem ai còn dám coi thường Lao tử tuy là những thứ này tử thần đã từng cái hư nhược thế trên mặt đất, tuy nhiên lại chút nào gây trở ngại không đến bọn họ cơ động tâm tình, ngửa mặt lên trời cười to. Đời này tựa hồ cũng không có vui vẻ như vậy qua. Với thực lực của bọn họ có thể vây giết chết một đầu đại hư, nói ra cũng đích xác là cũng đủ tự ngạo, cũng khó trách bọn hắn sẽ kích động như thế. Sẽ bị phân phối đến hiện thế tử thần, trừ phi là chủ động xin đi giết giặc, nói như vậy đều là ở thi hồn giới chung không được thích hoặc là đã bị xa lánh, mà bọn họ mấy cái này lộ vẻ lại chính là thuộc về người sau. Chẳng qua nếu như có thể đem chính mình giết chết đại hư sự tình mang về nói, cũng là có thể để thăng địa vị tương đối cao, tối thiểu sẽ không ở ai khi dễ. Yêu Nguyệt trên mặt cũng là lộ vẻ khó có thể ức chế tiêu ý, đại hư linh hồn đã bị quỷ thần cho hấp thu hết, có thể cảm giác được mới vừa rồi trong nháy mắt đó, cái chuôi này chạm phách đao có 10 phần đề thăng, đây chính là tương đương với 100 con cấp thấp giả linh hồn, yêu nguyệt hướng lấy mục tiêu của chính mình lại đại đại bước ra một bước. Cho dù là trong cơ thể có chút trống rỗng, cũng không áp chế được kích động trong lòng. Một thân gào thống khổ truyền đến, cũng lão nhân ỷ xì đã sọ kẹn nơi nào cũng đã giải quyết. Cuối cùng một mũi tên đem đầu kia đại hư cho hoàn toàn tiêu diệt hết, nhìn giải tán linh hồn, làm cho yêu nguyệt khỏe miệng co quắp một cái, trong lòng có chút đáng tiếc. Đến tận đây, 40-50 thủ lĩnh cấp thấp hư cùng với tam đầu xì lì ản cấp đại hư khác, hoàn toàn bỏ mạng ở trong tay bọn họ, trong đó ỷ xì đã sọ kẹn cùng yêu nguyệt hai người xuất lực lớn nhất. Đương nhiên, chín tử thần kiềm chế cũng là khá quan trọng. Nhìn không đáng sân rộng, tất cả mọi người là thở phào, nguyên bản trốn tiểu quỷ ỷ xì đạ u dì hùa cũng là chạy đến, vội vã đỡ có chút đứng không vững ỷ xì đạ xảo kẹn. Đa tạ tiểu hữu hôm nay liền dành tri ân, ngày khác lao phu chắc chắn với mệnh tường báo. Ỷ xì đạ xảo kẹn hướng yêu nguyệt nơi đây hữu khí vô lực chắp tay một cái, rất là cảm kích nói rằng, nếu như không có yêu nguyệt xuất hiện, với hắn là tuyệt đối giải quyết không chuyện này, giết hai đầu đại hư cũng đã linh lực cùng thể lực hao hết, cũng đã nói rõ sự thực, cho nên đối với yêu nguyệt hắn là tâm tổn cảm kích. Hơn nữa thân phận của yêu nguyệt là tử thần, lại hướng mình vươn viện thủ, điều này làm cho ỷ xì đã sọ kẹn chứng kiến cùng tử thần giảm bớt quan hệ cơ hội, cho nên muốn cùng yêu nguyệt nhờ và chút quan hệ. Huống chi yêu nguyệt tiềm lực cũng ở đó bày đặt, về sau nhất định là không phải đại nhân vật, cho nên vô luận như thế nào, đều là không có chỗ xấu, đây cũng là ỷ xì đã sọ kẹn dự định.